Cưng chiều mỗi em, chương 118, nhất định phải biết rõ ràng. Góc truyện audio.com, ngâm nước lạnh một đêm, tác dụng của thuốc từ từ tản đi, Lê Nhật Linh từ từ tỉnh lại mới phát hiện mình và Hạ Huy Thành không một mảnh vải ôm nhau cả một đêm. Chuyện xảy ra đêm qua hiện rõ trong đầu cô mỉm cười đau đớn. Lần này, cô không biết ai lại tính kế mình đây. Nếu không phải Hạ Huy Thành xuất hiện kịp thời, không biết mình sẽ như thế nào. Cô khẽ động cơ thể, Hạ Huy Thành lập tức tỉnh dậy. Anh ấy dùng sức ôm chặt cô, không cho cô động đậy linh tỉnh, Nhật Linh nhịn xuống đi, không sao đâu, cố gắng nhịn một lúc, sẽ qua thôi. Nếu cảm thấy khó chịu, em hãy cánh tay anh. Hạ Huy Thành hướng cánh tay phải về phía mặt cô, phát hiện trên đó toàn dấu răng, lại đem cánh tay trái đưa tới, cắn một lúc sẽ tốt hơn. Tin tưởng anh ấy nâng cánh tay lên, đặt bên cạnh miệng cô. Lê Nhật Linh giật giật khóe môi ngâm trong nước lạnh một đêm có chút trắng bệch cọ qua cánh tay anh ấy, cô quay đầu đi. Lúc này Hạ Huy Thành mới nhận ra cô đã tỉnh táo. Anh chậm rãi buông sự kiềm chế ở hai cánh tay cô ra, rút một cái khăn ra quấn bên lưng mình, một cái thì che người cô lại. Hạ Huy Thành mở vòi hoa sen, điều chỉnh nước ấm, để nước ấm sối một chút, để cơ thể ấm lại. Cả đêm em ngâm nước lạnh, không nên để nhiệt độ nước quá cao, dễ bị bỏng lắm, em tắm một lát đi, anh chờ em ở ngoài. Anh ấy mấp máy môi, quay người rời đi. Lê Nhật Linh ôm lấy người mình, ánh mắt lướt qua cánh tay của anh ấy, trên đó đều là dấu răng do chính cô cắn xuống. Hạ Huy Thành luôn luôn dịu dàng như thế, anh ấy đã biết rõ rằng, bọn họ không thể quay trở lại. Quá khứ, vậy mà hết lần này đến lần khác đối xử với cô rất dịu dàng. Mắt cô nháy nháy, rất muốn khóc nhưng lại không thể nào khóc được. Cô biết tối hôm qua, Hạ Huy Thành không chạm vào mình, mà chăm sóc mình cả đêm. Nếu không phải là Hạ Huy Thành, chỉ sợ bây giờ mình đã rơi xuống đáy sâu địa ngục. Đến cùng là ai hận cô như vậy, phải dồn mình vào chỗ chết. Lưu Ly sao, hay là, Lâm Quân, Lê Nhật Linh đau đớn nhận ra từ khi cô phát hiện anh giữ mình bên cạnh những dịu dàng và bảo vệ sau đó chỉ là vì trả thù, thì đã không còn tin tưởng Lâm Quân nữa. Nước từ trong vòi hoa sen chảy ra, cơ thể cô dần dần khôi phục nhiệt độ, chỉ là vầng trán vẫn có chút đen lại, không biết là do ngâm nước một đêm hay là do hậu quả của thuốc để lại. Lau khô cơ thể, khoác khăn tắm đâu vào đấy, lúc này cô mới bước ra khỏi phòng. Tắm, Hạ Huy Thành đã thay xong quần áo, đưa lưng về phía cô, hướng mắt nhìn xa xa ngoài cửa, không biết đang nghĩ gì. Anh Huy Thành, đêm hôm qua thực sự cảm ơn anh. Em không sao là tốt rồi. Hạ Huy Thành tự nhiên cười cười. Nhưng mà tối hôm qua sao bỗng dưng anh lại xuất hiện ở đây? Có người gửi ảnh chụp em ở quán ba bị mấy người đàn ông vây quanh cho anh kèm theo cả địa chỉ khách sạn với số phòng. Sắc mặt Hạ Huy Thành hơi trầm xuống, trong lòng Lê Nhật Linh cũng trầm xuống, cảm giác sự việc diễn ra không đơn giản như vậy. Tình huống này quá kỳ lạ, nếu như người kia muốn hại mình, tùy tiện tìm một chỗ nào đó cũng có thể giải quyết mình, vốn dĩ không cần thiết phải đem mình đến khách sạn kiểu này. Dường như biết được người kia tính kế không chỉ riêng mình, mà Hạ Huy Thành cũng là do bọn chúng sắp đặt một lượt. Hạ Huy Thành giải thích vốn dĩ chuẩn bị đưa em đến bệnh viện, nhưng nghĩ đến người gửi ảnh cho anh lai lịch không rõ ràng, mà tối qua em không tỉnh táo, anh không thể cứ như vậy mà mang em đi. Nếu như lỡ may trên đường bị người chặn lại, thì thế nào cũng không thể nói rõ được. Anh nói, có người gửi tin nhắn cho anh. Lê Nhật Linh hít sâu một hơi, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, người kia đến cùng là muốn cái gì? Anh Huy Thành, trước tiên em sẽ về nhà họ Lâm, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Trước tiên cô phải tìm ra được mấy người đàn ông tối qua, nếu không thì chuyện này cô có miệng cũng không thể nói rõ được. Còn nhiều thứ khác nữa, Hạ Huy Thành giữ chặt lấy cánh tay của Cóc Cách Trương.